Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận theo chữ Anh nói. Hạ Băng Khuynh dường như nghe đờ si tiếng chuông mà thế. Tiêu R, cô tuyệt vọng nhắm mắt. Phiền chết mất. Tiêu Nhân đột nhiên la lớn. Giọng cô tự nhiên xen vào. M, N trong phòng đều giật mình. Cũng thành công chặn lời Mộ Nguyệt Bạch. Mắt M, N nhìn sang cô. Chỉ thấy Tiêu Nhân giận dữ đi đến bên giường. Lấy hành lý trên đất lên. Bỏ vào trong túi. Chẳng phải là kế hoạch của bổn cô nương sao? Rượu nếp là tôi mang. Máy ảnh tôi mượn. Đồ tình thú tôi mua trên mạng. Tôi biết VK đúng. Nhưng tôi càng nghĩ sẽ thất bại. Càng ngờ lại liên lụy Băng Khuynh. Làm thành V đã rất khó xử R. Nếu muốn làm chuyện phức tạp lên. Tôi sẽ càng áy náy. Chuyện một nanogam làm một nanogam chịu. Có gì cứ xông vào tôi. Chỉ cần ca lên cục cảnh sát. Cái gì cũng đờ si. Cô vừa bỏ đồ vào. Vừa nói. Tuy đều là lời vô dụng. Nhưng ân khác lại ca chen vào một câu. Mộ Nguyệt Bạch nằm nghiêng cười nhạt. Mày Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Mắt ngày càng sâu. Quý tu bảo trì sự trầm mặc. Hạ Băng Khuynh cúi đầu. Tim đập thình thịch càng nhanh. Não cũng căng thẳng. Tôi nói 3 nanogram S còn đứng đây. Cảm thấy kịch tối nay KTS còn muốn ở lại tham gia à, đờ si thôi. VK bằng đóng cửa lại. Mọi ân cùng chơi. Tôi KS Tiêu Nhân thấy họ ca đi. Lòng gấp, từ trong túi lấy đồ ra nhét cho Mộ Nguyệt Sâm và Quý Tu. Đến, hai nam nhân sắc mặt quẫn bách. Liền lùi về sau. Tiêu Nhân, Quý Tu la lớn một tiếng. TACH chưa từng tức giận. Lúc này mắt anh lại toàn là lửa. Còn có thất vọng đối với cô. Lòng Tiêu Nhân khó chịu. Thu tay lại. Ca chơi thì thôi. Chúng ta đi thôi. Hạ Băng Khuynh phản ứng lại. Kéo tay Mộ Nguyệt Sâm liều mạng đi ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm cũng cảm thấy ca thể ở chung với cô điên nữa. Cũng ca ở lại. Quý Tu TAC khi đi nhìn sâu Tiêu Nhân một cái. Cuối cùng ca nói gì? Quay ân bước lớn rời đi. Tu tu, Tiêu Nhân nhỏ tiếng kêu anh. Nhưng giọng nghẹn ở cổ ca kêu đờ si. Ân trong phòng đều đi. Chỉ còn Tiêu Nhân và Mộ Nguyệt Bạch. Đáng ca, giọng từ tốn từ sau truyền đến. Tiêu Nhân quay đầu, cười sáng lạn. Đương nhiên đáng, bạn tốt là cả đời. Ân chỉ biết tính kế ân khác như anh sẽ ca hiểu. Ha ha, Mộ Nguyệt Bạch cười ôn hòa. Nhà đầu nhỏ có nghĩa khí. Thật rất đáng yêu. Thật ca, tôi đáng yêu ca. Tiêu Nhân ôm mặt bày bộ mặt dễ thương với anh. Đương nhiên, cực kỳ dễ thương. Anh nể em dễ thương v. Anh Nguyệt Bạch ca tính toán với em. Đờ si r. Anh Nguyệt Bạch mệt r. Em đi đi. Mộ Nguyệt Bạch buồn ngủ ngáp. Tiêu Nhân có chút ngoài ý muốn. Anh cứ vê tha cho tôi. Mộ Nguyệt Bạch cười ôn hòa gật đầu. Cô gái dễ thương như em. Anh Nguyệt Bạch ép nỡ làm khó. Nhưng 2 nanogam làm phiền giấc mơ của anh là thật. Vậy anh cũng sẽ tha cho Băng Khuynh sao? Tiêu Nhân do dự hỏi thêm một câu. Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Bạch khẽ thám tính. Nhàn nhạt đáp, điều này có chút khó. Cách chương.